Chọc lầm xà vương lưu manh, chương 174, tắm rửa, góc chuyện audio.com. Tiểu thư, mời dùng trà. Chi Vũ đặt một tách trà bằng bạch ngọc vào trong tay cô, cung kính nói. Ừ, cô nhận lấy tách trà tinh xảo, vừa mở ra liền thấy, những cánh hoa vàng nhạt nổi lên phía trên, hương trà thơm ngát, sắc nước nhàn nhạt, vô cùng mỹ lệ. Cô ngồi phịch xuống ghế, chậm rãi uống. Chi Vũ thấy thế, lại gọi hai cung nữ ở bên ngoài tiến vào, sau khi dặn dò bên tai các nàng vài câu, hai cung nữ kia liền quay sang thỉnh an Lý Quả, rồi ngồi xổm dưới chân cô, nhẹ nhàng xoa bóp chân Lý Quả. Rất tốt để hưởng thụ, nơi đây thật sự rất tốt, cô thoải mái muốn rên lên, ngay cả tách trà cũng chênh vênh, chỉ muốn nhắm mắt lại, thoải mái hưởng thụ tất cả. Chi Vũ giống như là nhìn thấu suy nghĩ của cô, cực kỳ kịp thời đỡ lấy tách trà, đặt lên bàn, chủ động đi tới sau lưng Lý Quả, hai bàn tay mềm mại đặt lên bả vai cô nhẹ nhàng xoa bóp. Lý Quả bởi vì thoải mái mà thả lòng, không bao lâu sau đã vô chi vô giác tiến vào mộng đẹp, giống như không biết mình đang ở đâu. Không biết qua bao lâu, cô mơ hồ nghe thấy Chi Vũ gọi, còn bị đẩy khẽ, mới dần bừng tỉnh, đập vào mắt là vẻ mặt bình tĩnh của Chi Vũ. Tiểu thư, ngài tỉnh rồi. Chi Vũ vốn không muốn đánh thức cô, nhưng vì sắc trời đã tối còn không biết Lý Quả muốn ngủ tới khi nào, mới to gan đánh thức cô. Lý Quả nhìn sắc trời bên ngoài, đúng là đã có chút tối sầm, không biết mình ngủ bao lâu rồi, ngày đầu tiên tới nơi này vậy mà. Chi Vũ, có ai ghé qua không? Lý Quả vừa có chút tỉnh táo, liền hỏi, sợ lúc mình đang ngủ thì có người đến mà mình không biết. Chi Vũ lắc đầu, nếu như có người đến, nàng sẽ lay tiểu thư tỉnh giấc, ngoại trừ vương đến thì không ai có thể tiến vào nơi đây. Lý Quả thở phào nhẹ nhõm, may mắn, nếu có người nhìn thấy dáng vẻ lúc đó của cô chỉ sợ sẽ không tốt lắm. Mà hiện tại cô cũng chưa chuẩn bị tâm lý để gặp ai cả. Tiểu thư, tắm rửa trước hay là dùng bữa ạ? Chi Vũ nhìn sắc mặt của cô, cung kính hỏi. Lại ăn, bây giờ cô vẫn còn rất no, làm sao nuốt trôi được. Vì thế bèn lắc đầu, không ăn, vẫn là đi tắm thôi. Tắm rửa đi, Chi Vũ vừa nghe thấy cô quyết định tắm rửa, liền gọi hai cung nữ đứng ngay ngoài cửa, dặn dò các nàng vài câu, rồi đỡ Lý Quả vào bên trong. Cách chương.